hắn còn muốn chạy, nhưng các bang chúng khác đều đã bị hơn 200 tên bang chúng cuốn lấy, ngay cả lao ra cũng không lao ra được vòng vây của bọn họ, làm sao có đủ khả năng theo hắn rời khỏi nơi này. Mà khi hắn dẫn theo mười mấy người chạy trốn, đám bang chúng còn lại lòng ngươi tan rã, đã không còn lực chiến đầu nào, đều buông vũ khí đầu hàng. Nhạc Bình nhìn thấy 200 người bản thân vừa mới mang tới chỉ còn lại 30-40 người, tâm lý hối hận không thôi. Nếu như không phải chính mình quá mức kiêu ngạo, làm sao có thể trở thành như thế này? Bất quá nói như thế nào thì bản thân cũng đánh được hai bãi, lần này nói như thế nào cũng coi như là có công, nói vậy chắc quan chữ cũng sẽ không trách mình. Hắn nghĩ tới đây, cơ hồ muốn khóc. Nhạc Bình, tao nhìn thấy hôm nay mày nên ở lại chỗ này là tốt nhất. Nhạc Bình vừa mới lao ra được 200 thước, thì nghe thấy phía trước có một âm thanh thanh thúy dễ nghe vang lên. Điều này làm cho sắc mặt hắn đột biến, lớn tiếng kêu lên, mày là ai? Lăn ra đây cho tao, đừng ở đó mà giả thần giả quỷ. Phía trước hắn 30 mét, một người con gái mỹ lệ chậm rãi đi ra, vóc người thướt tha, dung mạo tú lệ đoan trang. Dưới bóng đêm mặc một bộ đồ đen, càng làm tăng thêm vài phần mị hoặc. Ngoại trừ Ngân Hồ ra thì còn ai vào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, đánh một trận giành thắng lợi. Nhạc Bình nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người con gái. Hắn có chút sửng sốt, mang vẻ mặt kinh ngạc nói, cô là ai? Nhạc ca, cô ta chính là Ngân Hồ đại tỷ Ngân Hồ bang. Một gã bang chúng bên cạnh hắn thở hổn hển giới thiệu, sắc mặt hắn tái nhợt, phảng phất như tờ giấy trắng vậy. Cái gì? Cô ta chính là Ngân Hồ? Nhạc Bình trong lòng vô cùng kinh hãi. Tục ngữ nói rất đúng, người có tên cây có bóng, mặc dù Ngân Hồ chỉ là một người con gái bình thường, nhưng vô luận như thế nào cũng là đại tỷ của Ngân Hồ bang. Trong tay cũng có hơn 300 bang chúng, thế lực không thể coi thường, điều này làm cho nội tâm của hắn dậy sóng. Đối phương nếu có dũng khí ngăn cản bản thân ở chỗ này, như vậy có thể thấy bên cạnh còn có bang chúng Ngân Hồ bang, vậy bản thân chẳng phải là có cánh cũng khó bay sao? Hắn hiện tại bên cạnh chỉ có 30-40 tên bang chúng, hơn nữa trải qua một hồi đại chiến vừa rồi, thể lực cùng tinh lực đều tiêu hao nghiêm trọng. Làm sao còn có thể là đối thủ của đối phương? Chẳng lẽ lần này thật sự bỏ mạng tại nơi này? Hắn nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm thấy nghẹn khuất. Vốn là một việc dễ dàng, ai biết được lại biến thành thế này? Chẳng lẽ đây là thiên ý? Nhạc ca, xung quanh có phải là còn có người của Ngân Hồ bang mai phục hay không? Chúng ta chỉ có vài người thế này, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Một gã bang chúng bên cạnh trong lòng run sợ nhỏ giọng hỏi. Bang chúng khác mặc dù không có nói ra, nhưng là trên mặt lại hiển ra vẻ sợ hãi, chứng tỏ bọn họ hiện tại cũng đang vô cùng sợ hãi. Ba, Nhạc Bình tát một cái bạt tai, làm cho đầu của tên bang chúng kia nghiêng sang một bên, thiếu chút nữa té trên mặt đất, trên mặt còn có 5 ngón tay đỏ tươi. Hắn lớn tiếng kêu lên, mẹ kiếp, sợ cái đéo gì? Nó không phải là một số nữ nhân sao? Cũng không phải là cọp. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được với nàng ta? Tất cả lên cho tao, trước tiên bắt nó lại. Nội tâm hắn cũng vô cùng sợ hãi, nhưng hắn cũng biết thế cục hiện tại đã bất lợi. Chỉ có trước tiên bắt lấy người con gái này, mới có thể chuyển bại thành thắng. Nhạc Bình giơ tay phải lên, vung thanh đao trong tay, hướng về phía Ngân Hồ lao tới. Trên mặt Ngân Hồ vẫn nở nụ cười sáng lạn như trước. Thật không ngờ kế hoạch của Lâm Bắc Phàm thật sự có hiệu quả không tệ, làm cho Thất Long Bang lần này tổn thất thảm trọng, sợ rằng sau này khó có thể so sánh với Ngân Hồ Bang. Hơn nữa trải qua lần đại chiến này, Ngân Hồ Bang của mình khẳng định sẽ vang vọng khắp Bắc Thành. Cô cho ta qua đó sao? Nhạc Bình chỉ còn cách Ngân Hồ 4-5 thước, trên mặt hắn vẻ tươi cười càng sáng lạn. Đáng tiếc mày phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hy vọng mày nhớ kỹ một điểm, Ngân Hồ bang chúng ta không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cả người Ngân Hồ hướng về phía bên cạnh né qua, đồng thời lạnh lùng nói, bắt toàn bộ bọn họ lại cho ta, đừng để cho bọn họ một người chạy thoát. Hô một tiếng, từ ngã tư đường hai bên xuất hiện 50, 60 tên bang chúng Ngân Hồ Bang, tay phải nắm chặt đao quang sắc bén vô cùng, sắc mặt nghiêm nghị, không một chút biểu tình, nhưng động tác lại nhanh như điện, hướng về phía thủ hạ của Nhạc Bình lao thẳng tới. Tay phải Nhạc Bình liên tục vung lên, đem thanh đao vung lên như gió vậy, thay đổi góc độ quỷ dị, đem 6 tên tiểu đệ Ngân Hồ Bang chém cho liên tục lùi về phía sau, không có bất cứ khả năng chống đỡ gì, nhưng thể lực của hắn chỉ còn 3 thành, một lúc sau, chỉ sợ khó có thể tiếp tục kiên trì, điều này làm cho trong lòng hắn lo lắng như lửa đốt, không biết nên lao ra khỏi nơi này như thế nào. Nhưng 30-40 tên bang chúng đi theo hắn đã không thể chịu nổi, cả đám người mệt đừ ra ngay cả đao cũng giơ lên không nổi, làm sao còn đủ khả năng ngăn cản công kích mạnh mẽ của đối phương. Chỉ kiên trì được không tới 3, bọn họ đều không thể không vứt bỏ thanh đao trong tay, giơ tay đầu hàng. Nhạc Bình, mày hiện tại còn không đầu hàng sao? Mày hiện tại đã không còn bất cứ đường lui nào, nếu còn tiếp tục cũng chỉ có con đường chết. Ngân Hồ nhìn Nhạc Bình bị hơn 20 tên tiểu đệ vây quanh, đối phương cho dù có 3 đầu 6 tay, chỉ sợ cũng khó có thể rời khỏi đây, mang vẻ mặt cười lạnh, hy vọng có thể đả kích tinh thần của đối phương. Biến con mẹ mày đi, lão tử chính là không đầu hàng, nếu như không là bọn mày dùng kế, tao làm sao có thể thất bại trong tay bọn mày. Nhạc Bình không phục lớn tiếng kêu lên, nhưng hắn vừa phân tâm, đã bị một tên tiểu đệ từ phía sau bổ lên lưng một đao, nhất thời da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ cả quần áo, đau đớn làm cho hắn kêu la thảm thiết. Một gã tiểu đệ lớn tiếng kêu lên, mọi người gia tăng lực lượng, hắn sắp không chịu được rồi. Ai yêu? Hắn vừa nói xong những lời này, đã bị Nhạc Bình đá một cước vào tiểu phúc, làm cho hắn té ngã trên mặt đất một hồi lâu không bò dậy nổi. Mẹ kiếp, chỉ bằng bọn hồn tạp chúng mày cũng muốn giết tao? Nằm mơ sao? Lão tử hôm nay muốn giết chết toàn bộ chúng mày tại đây. Nhạc Bình nổi giận đùng đùng kêu lên. 20 tên tiểu đệ đều không thèm quan tâm hướng về phía Nhạc Bình lao lên. Mặc dù Nhạc Bình vốn có bản lãnh cao cường, nhưng làm sao có thể ngăn cản hơn 20 người đồng thời tấn công? Ngắn ngủi mấy hiệp, hắn chém thương 4 tiểu đệ của đối phương, nhưng trên người cũng có 7-8 vết đao, đau đớn làm cho hắn liên tục kêu la thảm thiết, thiếu chút nữa liền hôn mê. Nhạc Bình, mày không kiên trì được bao lâu nữa đâu, nhanh đầu hàng đi, nói không chừng tao còn cho mày một cơ hội. Tục ngữ nói rất đúng, binh bất yếm trá, mày chúng phải mưu kế của Ngân Hồ Bang chúng tao, cái này không trách được người khác. Nếu như mày muốn oán giận, chỉ có thể trách bản thân tại sao nhu ngốc như vậy, ngu ngốc hướng về phía bẫy dập của chúng tao mà lao vào. Ngân Hồ hai tay ôm trước ngực, mang vẻ mặt cười lạnh nhìn chăm chú vào đối phương. Nhạc Bình tức giận thiếu chút nữa hộc máu, đây là lần đầu tiên có người bảo hắn là ngu ngốc, nhưng hắn hiện tại ngay cả khí lực để phản bác cũng không có, cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng biến mất, sợ rằng không thể kiên trì được vài phút. Chẳng lẽ bản thân cứ như vậy mà chết sao? Bản thân còn nhiều chuyện chưa làm, bản thân chỉ mới gia nhập Thất Long Bang không được bao lâu, ngay cả một chút hưởng thụ trong cuộc sống cũng chưa được thử qua. Điều này làm cho bản thân có chút không cam lòng, nhưng nếu như mình đầu hàng, chỉ sợ sẽ bị những bằng hữu trên đường nhạo báng, cả đời ngẩng đầu lên không nổi. Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện ý niệm, bất quá rất nhanh hắn liền có một kế hoạch. Hắn đột nhiên kêu lớn, Tôi đầu hàng, đừng đánh tôi nguyện ý gia nhập Ngân Hồ Bang, vì đại tỷ Ngân Hồ mà vào sinh ra tử, vĩnh viễn không phản bội, hy vọng các người tha cho tôi một con đường. Hai tay hắn nắm chắc thanh đao, chống đỡ thân thể, sắc mặt ửng hồng, thở hồng hộc. 20 mấy tên tiểu đệ kia thật không ngờ hắn đột nhiên đầu hàng, tất cả đều vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Ngân Hồ, xem ý tứ của đối phương. Khóe miệng Ngân Hồ nhếch lên, trên mặt xuất hiện nụ cười mê người. Xe ra Nhạc Bình mày đúng là người thức thời. Tốt lắm, tao đại biểu cho Ngân Hồ Bang, cảm tạ mày gia nhập. Nàng hướng về phía đối phương chậm rãi tiêu sái đi tới. Nhạc Bình cúi đầu xuống, nghe thấy tiếng bước chân của đối phương. biết đối phương đã mắc bẫy mình, hắn thầm hít sâu một hơi, chuẩn bị tập trung lực lượng toàn thần, cho đối phương một kích chí mạng. Chỉ cần giết chết Ngân Hồ, cả Ngân Hồ bang sẽ gặp đại loạn, vậy bản thân sẽ trở thành công thần của Thất Long bang, được quan chức trọng dụng, đây là hy vọng duy nhất của mình. Khoảng cách giữa Ngân Hồ cùng Nhạc Bình chỉ còn hơn 3 thước, nàng dừng lại, cười nói, người đâu, đỡ Nhạc Bình đi xuống, băng bó lại một chút, có chuyện gì, chúng ta lát nữa hãy nói. Ngân Hồ đại tỷ, tôi còn có chuyện muốn nói với người, là về quan chữ. Nhạc Bình sắc mặt đột biến, nếu như bản thân cứ như vậy rời đi, không lập được bất cứ công lao gì, ngược lại sẽ bị quan chữ giết chết, nhất định phải làm cho Ngân Hồ đến gần một chút nữa, như vậy mới có thể làm cho đối phương một kích chí mạng được, giết chết đối phương, hắn không thể không thi triển ra thủ đoạn này. Chuyện gì? Ngân Hồ nhíu mày, nghi hoặc nói, chuyện này không nhỏ, tôi muốn nói riêng với Ngân Hồ đại tỷ. Nhạc Bình khẳng định nói. Ngân Hồ có chút sửng sốt một chút, bất quá lập tức đi lại gần về phía đối hương, dò hỏi, hiện tại có thể nói được chưa? Tôi muốn nói chính là, mày có thể chết đi được rồi. Nhạc Bình nhìn thấy khoảng cách giữa đối phương với mình chỉ còn có 1 thước, trong lòng mừng rỡ, mạnh bạo lên, tay phải giơ đao lên hướng về phía cổ Ngân Hồ chém tới. Nhưng trên mặt Ngân Hồ lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị, cười lạnh nói, thì ra là thế, mày có ý gì? Nhạc Bình mơ hồ cảm giác được chuyện có chút không đứng, nhưng lập tức hắn cảm giác được từ tiểu phúc truyền đến từng cơn đau nhức, khí lực toàn thân phảng phất như trong nháy mắt trào ra ngoài hết vậy, ngay ả xê một chút khí lực cũng không thi triển được. Hắn kinh hãi nhìn đối phương, lớn tiếng kêu lên, mày. Hắn cúi đầu nhìn lại, tay phải đối phương cầm một thanh chủy thủ, đã đâm vào tiểu phúc của mình. Ngân Hồ mỉm cười nói, bởi vì có một người nói cho tao biết, nếu như dưới loại tình huống này, có người nói đầu hàng, nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận, bởi vì loại chuyện trá hành này thường hay phát sinh, không nên để mình lật thuyền trong mương. Hơn nữa nếu như đối phương nói cái gì để dụ mình đi tới, vậy khẳng định 100% đối phương là muốn giết chết mình, đáng tiếc, kế hoạch của mày đã thất bại. Thanh đao trên tay phải của Nhạc Bình rơi xuống trên mặt đất, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có âm thanh cô cô vang lên. Sắc mặt trắng bệch như tro tàn, hai tay muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng lại bắt không được, cuối cùng mềm nhũn té trên mặt đất, rất nhanh liền đình chỉ hô hấp. Mười mấy tên Ngân Hồ bang lúc này mới từ trong kinh hãi hồi phục tinh thần lại, đều mang vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi cùng kêu lên, bang chủ thần dũng, bang chủ thần dũng. Trên mặt Ngân Hồ xuất hiện nụ cười mê người, trong đầu xuất hiện thân ảnh của một người nam nhân, đúng là bởi vì câu nói của đối phương mới làm cho bản thân có thể giết chết Nhạc Bình, sợ bị đối phương giết chết. Lâm lão đại, kế hoạch của anh quả nhiên rất cao. Hiện tại chủ lực của Thất Long bang đã bị chúng tôi đánh bại, chết vô số, chỉ sợ bọn họ trong thời gian ngắn khó có thể chống lại Ngân Hồ bang chúng tôi. Ngân Hồ gọi điện thoại di động, cười tủm tỉm nói. Lâm Bắc Phàm vừa cười vừa nói, tôi đây phải chúc mừng Ngân Hồ muội muội rồi, bất quá kế hoạch ngày mai của các cô vẫn phải tiến hành như cũ. Tôi biết rồi. Ngân Hồ gật đầu, trận đánh lần này có thể nói là tạo ra oanh động không nhỏ tại Bắc Thành này. Thất Long bang muốn một hơi thâu tóm Ngân Hồ bang, ngược lại hơn 300 người có hơn 100 người chết, 5-6 người đầu hành, ngay cả chủ soái của bọn họ Nhạc Bình cũng bị Ngân Hồ một đao giết chết, trực tiếp làm cho Thất Long bang chỉ còn 200 người, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại. Điều này làm cho đại ca Thất Long bang quan chữ tức giận đến hộc máu, thể phải đi báo thù Ngân Hồ bang, đem đối phương tiêu diệt toàn bộ. Nhưng ngay khi quan chữ đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, Ngân Hồ bang đột nhiên lại bắt đầu tấn công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, rơi vào nguy cơ. Quan chữ đang tự hỏi làm như thế nào để triệu tập 200 người còn lại của mình, làm cho Ngân Hồ bang một kích chí mạng, nhưng lại không biết Ngân Hồ bang chỉ nghỉ ngơi 1 tiếng đồng hồ, liền triển khai phản kích điên cuồng với hai bãi mà bọn họ vừa mới mất đi sàn nhảy Nhạc Thiên cùng cơ ti trời chiều màu đỏ, làm cho hơn 100 người đóng tại đó không kịp ứng phó, chết thảm trọng, mà cuộc chiến chỉ diễn ra trong 20, liền tuyên cáo chấm dứt, khiến cho Thất Long Bang vốn chỉ còn 200 bang chúng, lại tổn thất 5-60 người, số nhân viên trốn ra được có rất ít, làm cho quan chữ phun huyết tại chỗ, thiếu chút nữa phát điên. Đã biết vừa mới tổn thất 300 người, cuối cùng dĩ nhiên cũng không đoạt được cái gì. Ngay cả hai bãi vừa mới chiếm được cũng không có giữ được hơn một giờ, liền bị người ta cướp lại. Cái này gọi là gì? Đại ca, có chuyện, có chuyện. Một gã tiểu đệ gõ cửa đi vào, nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của quan chữ, bị dọa làm cho ngay cả lời chuẩn bị nói cũng không dám nói ra. Mẹ kiếp, mày bị câm à? Có cái gì thì mau phóng ra đi. Quan chữ rất không thoải mái kêu lên. Mới vừa rồi Ngân Hồ Bang phái người đưa tới một bức thư, kêu chúng tôi tận tay giao cho anh. Tên tiểu đệ kia hai tay dâng bức thư lên, nom nớp lo sợ đứng trước mặt quan chữ. Bọn chúng đâu? Quan chữ nhận lấy bức thư, tức giận hỏi. Bọn họ đi rồi. Tên tiểu đệ vội trả lời. Cái gì? Đi. Mẹ kiếp, bọn mày ngu ngốc hả? Chẳng lẽ không biết hiện tại Ngân Hồ Bang là bang phái đối đầu với chúng ta sao? Sau này gặp phải chuyện như vậy, trực tiếp bắt bọn nó lại, trước tiên đánh cho một trận tơi bời có biết không? Quan chữ thiếu chút nữa ngất đi, tại sao tiểu đệ của mình cũng ngu ngốc như vậy? Ngay cả chuyện này cũng phải cần mình nói ra. Vâng, đại ca. Tên tiểu đệ kia liên tục gật đầu đáp. Quan chữ lúc này mới mở bức thư ra, ai biết vừa mới hình hai hàng, lập tức hắn nổi giận lôi đình, cầm chén trà trên bàn hung hăng đập xuống trên mặt đất, các mảnh nhỏ bay khắp phòng, hắn tức giận kêu lên, mẹ kiếp, một Ngân Hồ Bang nhỏ bé đó cũng dám nói với tao như vậy, đúng là to gan, quan chữ tao không thể không cho chúng mày biết tay được, thì Thất Long Ban tao làm sao còn có thể đặt chân ở Bắc Thành, người đâu? Triệu tập nhân mã cho táp, tao muốn diệt bọn nó. Hai tay hắn nắm chặt lại. Đại ca, bọn họ viết cái gì vậy? Tên tiểu đệ kia hiếu kỳ hỏi. Cái gì? Bọn họ viết gì? Cũng không phải là muốn chúng ta sáng ngày mai 9 giờ, tại nhà hàng Hải Loan, bảo chúng tao giao ra hai bãi. Còn nói cái gì? Nếu chúng ta không giao ra, liền thâu tóm Thất Long Bang chúng ta. Quan chữ tức giận đến đỏ cả mặt, âm thanh có chút khàn khàn, phảng phất như nương nương khang vậy. Tên tiểu đệ kia tiếp nhận bức thư trong tay hắn nhìn kỹ lại vài lần, quả nhiên đúng như lời quan chữ nói. Khẩu khí nói chuyện của đối phương vô cùng cường ngạnh, không chừa một chút mặt mũi này, còn bày ra bộ dáng khí thế của bề trên, làm cho hắn nhìn thấy mà tức giận. Đáng chết, tên hỗn đản Nhạc Bình, nếu như không phải tại hắn, Thất Long Bang chúng ta sao có thể bị vây trong thế bị động này? Thật đúng là một tên hỗn đản, thành sự thì không đủ, bại sự thì có thừa. Tao. Quan chữ nghĩ đến cái tai họa mà Nhạc Bình tạo ra cho mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối phương đã bị Ngân Hồ giết chết, bản thân có tức giận cũng không làm được gì. Đại ca, hiện tại trong tay chúng ta chỉ có hơn 200 người, mà Ngân Hồ Bang mới vừa giành được thắng lợi, tinh thần đang mạnh, hiện tại cùng Ngân Hồ Bang liều mạng, đối với chúng ta mà nói là bất lợi. Tên tiểu đệ kia rất thành khẩn nói. Vậy mày bảo phải làm sao bây giờ? Quan chữ trực tiếp vứt cho hắn một cái ánh mắt khinh thường. Đại ca, em cảm thấy chúng ta có thể dùng gậy ông đập lưng ông. Tên tiểu đệ kia có chút đắc ý cười nói. Mẹ kiếp. Quan chữ trực tiếp cho hắn một cái bạt tai, rất không thoải mái kêu lên. Đừng tưởng rằng bản thân biết được vài câu cổ thi là có thể ở chỗ này giả bộ với lão tử. Nhanh đem kế hoạch của mày nói ra. Nếu như đối với chúng ta hữu dụng, tao chắc chắn sẽ thưởng cho mày. Nếu như vô dụng, tao cho mày một đao. Tên tiểu đệ kia bị dọa cho rụt cổ lại, thiếu chút nữa giấu mặt ở trong áo. Hắn âm thầm le lưỡi, cười nói. Đại ca, phương pháp rất đơn giản. Hiện tại Ngân Hồ Bang vừa mới giành được thắng lợi, đây là tiểu đệ của mình sao? Dĩ nhiên đưa ra chủ ý ngu như vậy. Đại ca, lần này Ngân Hồ Bang bọn chúng mang theo người khẳng định sẽ không nhiều. chúng ta nếu như điều động 100 tên huynh đệ bí mật bao vây nơi đó lại, bọn họ còn có thể chạy thoát sao? Hơn nữa, bọn họ vừa mới chiến thắng chúng ta, nhất định cho rằng bản thân rất mạnh, rất kiêu ngạo, tâm lý nhất định sẽ xem thường chúng ta, nhất định sẽ chỉ mang theo vài người bên cạnh. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, chính là một cái cơ hội ngàn năm có một. Tên tiểu đệ kia vội vàng đem kế hoạch của mình ra kể lại rõ ràng chi tiết. Quan Chữ nghe thấy hắn nói như vậy tâm lý cũng có chút lay động, đây đích xác là cơ hội không tệ. Có thể nhân cơ hội này đem con điếm ngân hồ kia cùng thủ hạ của nó bắt hết một lưới. Nếu như vậy, Thất Long Bang của mình có thể chuyển bại thành thắng, hoàn toàn chiếm lĩnh địa bàn của Ngân Hồ Bang, làm cho Thất Long Bang của mình chính thức trở thành một bang phái cường đại thật sự. Làm như vậy mặc dù có điểm mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Dù sao hiện tại Thất Long Bang của mình tổn thất thảm trọng, không thể cùng Ngân Hồ Bang đối cứng. A, chủ ý này của tiểu tư ngươi mặc dù có chút ngu ngốc, bất quá cũng là một biện pháp tốt. Quan Chữ vuốt ve cằm của mình, khẽ gật đầu. Tên tiểu đệ kia thiếu chút nữa hộc máu. Nếu như ngài nói chủ ý này ngu ngốc, có thể không cần, chỉ là lời này khẳng định không dám nói. Tốt lắm, mày dẫn người của chúng ta bao vây xung quanh nhà hàng Hải Loan xem xét tình huống một chút. Sau đó buổi sáng ngày mai trước nhà hàng, an bài qua đó 100 huynh đệ mai phục xung quanh. Chỉ cần con nhỏ ngân hồ kia dám tiến vào, chúng ta liền cho bọn nó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hắc hắc, bọn chúng không rất đắc ý, rất kiêu ngạo sao? Tao lần này sẽ cho bọn nó biết sự lợi hại của Thất Long Bang tao. Quan Chữ tàn nhẫn nói, vâng, đại ca. Tên tiểu đệ kia vội vàng lên tiếng. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Quan Chữ sau khi dùng qua bữa ăn sáng, liền từ trong Thất Long Bang chọn ra 20 tên tiểu đệ khôn khéo, đi theo mình, ngồi lên xe, chạy đến nhà hàng Hải Loan. Mà buổi tối hôm qua hắn đã cho tên tiểu đệ đưa ra chủ ý này, âm thầm phái ra 100 tên bang chúng, mai phục bốn phía xung quanh nhà hàng, chờ bọn ngân hồ đến. Nhưng ai biết được đám người Quan Chữ cứ như vậy ngồi chờ hơn nhiều giờ, từ 8h30, 10h, nhưng không thấy người của ngân hồ bang xuất hiện. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi, ngồi ở chỗ này, phảng phất như nổi điên vậy, vỗ bàn một cái. Tức giận kêu lên, đám ngân hồ bang này đúng là không nói đạo nghĩa. Nếu mời chúng ta đến đây, tại sao còn không tới gặp mặt? Đáng chết, nếu bọn chúng đến, tao nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Đại ca, chẳng lẽ bọn họ biết kế hoạch của chúng ta, nên không dám tới? Một tên tiểu đệ thử dò hỏi. Quan Chữ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Buổi tối ngày hôm qua chúng ta mới nghĩ ra kế hoạch. Bọn chúng làm sao có thể biết được? Bất qua nói thế nào đi nữa, con tiện nữ ngân hồ kia nếu đã dám mời chúng ta tới nơi này, khẳng định có 100% nắm chắc. Nhưng nàng tại sao lại lật lòng? Mặc kệ, chúng ta đi về trước. Lần này Thất Long Bang chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp thập toàn thập mỹ, hoàn toàn tiêu diệt ngân hồ bang. Hắn nhìn thấy cạm bẫy mà bản thân sắp xếp thất bại, trong lòng buồn bực không nói nên lời. Không thể không đứng dậy, mang theo những người này chuẩn bị rời khỏi nhà hàng này. Quan ca, ngài không ăn một chút gì sao? Nhà hàng chúng tôi có rất nhiều món ăn đặc sắc. Ông chủ nhà hàng ân cần dò hỏi. Để khi khác, lão tử không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Quan Chữ rất không thoải mái quát lên. Hắn vừa mới đi ra khỏi nhà hàng, đang chuẩn bị ngồi vào trong xe, lại nghe thấy điện thoại của mình vang lên. Hắn vội vàng móc điện thoại ra, ai biết được bên kia lại truyền đến từng đợt âm thanh dồn dập. Đại ca, việc lớn không tốt, ngân hồ bang đánh vào bên trong bãi của chúng ta. Bọn em không ngăn cản được. Quan Chữ nghe được những lời này, cảm giác cả đầu nổ ầm ầm một tiếng, hoàn toàn nổ tung. Ngân hồ bang dĩ nhiên nhân cơ hội này đánh lén bãi của mình. Chuyện này quả thực làm cho hắn bất ngờ, khinh hãi hồi lâu không nói nên câu nào. Bọn em là bán ba Lam Thiên, bọn họ có 6-70 người, nhân số của chúng ta quá ít, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, cứu mạng, a. Từ bên kia điện thoại truyền đến những âm thanh thảm thiết của đám tiểu đệ, ngay sau đó không còn âm thanh gì. Đại ca, phát sinh chuyện gì sao? Mấy tên tiểu đệ bên cạnh quan chữ nhìn thấy chuyện không ổn, vội vàng dò hỏi. Mẹ kiếp, chó chết, Ngân Hồ Bang dĩ nhiên đánh lén bái của chúng ta, thật sự là đáng chết. Nhanh tập hợp mọi người, chạy tới quan Ba Lam Thiên, nếu ai chậm chế xử theo bang quy. Quan chữ điên cuồng gào thét lên. Dưới sự đái lĩnh của hắn, 100 tên bang chúng đang mai phục xung quanh nhà hàng Hải Loan còn không biết chuyện gì phát sinh, mơ mơ màng màng trở lại trong xe, trùng trùng điệp diệp chạy về phía quán Ba Lam Thiên. Đám cậu tạp chủng Ngân Hồ Bang, nhanh lăn ra đây cho tao, hôm nay tao phải quyết thắng bại mới chúng mày. Quan chữ tay nắm đao, dẫn theo hơn 100 bang chúng, đằng đằng sát khí lao vào bên trong quán Ba Lam Thiên, lớn tiếng hét lên. Nhưng cả quán Ba Lam Thiên chỉ có mấy người nhân viên quét dọn vệ sinh, những người khác lại không có một người nào. Hơn nữa bọn họ nhìn thấy những người này lao vào, vội vàng kêu lên. Quan ca, mới vừa rồi Ngân Hồ Bang giết vào nơi này, đem mọi người của anh giết sạch, sau đó chạy đi. Gì? Chạy? Đáng chết. Quan chữ thiếu chút nữa hộc máu. Vào lúc này điện thoại của hắn một lần nữa vang lên, hắn vội vàng nghe. Bên kia lại truyền đến một âm thanh vội vàng, đại ca, chuyện không hay, người của Ngân Hồ Bang giết tới đây, người của bọn chúng nhiều lắm, chúng em không thể ngăn cản được, bọn em là câu lạc bộ Tứ Hải Thiên, thỉnh cầu trợ giúp. Bên kia không ngừng vang lên từng tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, tràng diện có vẻ vô cùng thảm thiết. Gì, mẹ kiếp, người đâu, theo tao đi. Quan chữ lớn tiếng kêu lên, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 456, sức mạnh của tiền tài. Quan chữ dẫn theo hơn 100 tên bang chúng bên cạnh mình lần nữa chạy tới bãi kia, ai biết được tình huống lại giống như đúc với quán Ba Lam Thiên, chờ khi bọn họ chạy tới, đám người Ngân Hồ Bang đã chạy sạch sẽ, hơn nữa hơn 20 tên bang chúng của mình toàn bộ bị chém trọng thương, nằm trong vũng máu, đang hấp hối. Làm cho hắn nổi trận lôi đình, đem trên dưới Ngân Hồ Bang chửi mắng mấy vạn lần. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới mắng được mấy câu, điện thoại lại một lần nữa vang lên, lại có một bãi khác gọi điện thoại cầu cứu, làm cho hắn lại không thể không vội vàng chạy qua đó. Cả một buổi sáng, có thể nói là quan chữ dẫn theo hơn 100 tên bang chúng chạy bun ba xung quanh, liên tục chạy tới 3-4 cái bãi, nhưng mà bản thân đều vừa mới chạy tới. Ngân Hồ Bang đã vừa vặn rút lui, làm cho hắn ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy, làm hắn nổi trận lôi đình, nhưng mà không có ai để mà phát tiết, nội tâm nghẹn khuất không thôi. Thời gian một buổi sáng này, Thất Long Bang lại tổn thất 40-50 tên bang chúng, đối với tình cảnh không mấy lạc quan của Thất Long Bang lúc này mà nói, không thể nghi ngờ chính là tuyết trong đêm sương, mà hắn đến nay cũng không rõ. Bản thân rõ ràng đối mặt với Ngân Hồ Bang là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng tại sao chỉ trong một đêm liền phát sinh tình huống tương phản? Hơn nữa nghe nói đại tỷ Ngân Hồ Bang Ngân Hồ bản lãnh cũng không phải rất xuất chúng, tại sao có thể tính kế mình khắp nơi như vậy? Quan chữ vừa mới mang theo người của mình trở lại tổng bộ của mình, còn chưa kịp ngồi yên, thì lại nghe được một tin tức làm cho người ta sợ hãi không thôi. Chính là ba cái bãi của Thất Long Bang, toàn bộ đều nằm trong tay Ngân Hồ Bang. Điều này làm cho hắn thiếu chút nữa đập đầu xuống đất. Thất Long Bang của mình cũng chỉ có 4 cái bãi, hiện tại bị người ta cướp mất 3 bãi. Vậy chẳng phải nói Thất Long Bang mình đã đại họa lâm đầu sao? Hắn cắn chặt hàm răng, hung tợn kêu lên. Người đâu? Hiện tại chúng ta phải cùng Ngân Hồ Bang giải quyết mọi chuyện, cho dù toàn quân bị diệt. Tao cũng muốn cho Ngân Hồ Bang biết, Thất Long Bang chúng ta không phải dễ bị khi dễ như vậy. Đám tiểu đệ phía dưới cũng bị Ngân Hồ Bang làm cho lăn qua lăn lại, nên cũng tức giận không thôi, đều lớn tiếng hét lên. Đại ca, chúng tôi tình nguyện đi theo người, cùng Ngân Hồ Bang quyết chiến sinh tử, để cho bọn chúng biết sự lợi hại của Thất Long Bang chúng ta. Theo lờ, quan chữ ra lệnh chính là lệnh cao nhất của Thất Long Bang. Cho nên sau khi hắn phát ra lệnh này, sau đó 123 người Thất Long Bang cùng tập hợp một chỗ, mỗi một người tiểu đệ tinh thần đều đầy đủ, tin tưởng 10 phần, trong tay đều nắm chặt một thanh đao sáng loáng, đao quang sắc bén vô cùng, đằng đằng sát khí tràn ngập cả đại sảnh. Quan chữ nhìn những tiểu đệ này, trong lòng cũng có chút hài lòng. Dù sao lòng người chính là lực lượng quyết định thắng lợi của mỗi trận chiến. Nếu như lòng người rung chuyển bất an, vậy cho dù có nhiều người hơn nữa, cũng không làm ra được cái gì. Hắn rất rõ ràng chuyện này, cất cao giọng nói, mọi người cũng biết ta triệu tập mọi người tới là có ý gì. Đó chính là Thất Long Bang chúng ta muốn tấn công Ngân Hồ Bang, để cho bọn Ngân Hồ Bang trong vòng một ngày, hoàn toàn biến mất tại Bắc Thành. Tiêu diệt Ngân Hồ Bang, tiêu diệt Ngân Hồ Bang. Tất cả đám tiểu đệ đều giơ đao lên, cùng hét lên một tiếng. Quan Chữ hài lòng gật đầu, giơ hai tay lên, khẽ đè xuống. Kỳ thật mọi người cũng không cần lo lắng, tổng bộ Ngân Hồ Bang chỉ có 300 người. Trải qua buổi tối hôm qua cùng sáng nay liên tục chém giết, nhân số khẳng định tổn thất rất nhiều. Cho dù bang chúng không bị thương, cũng khẳng định thể lực tiêu hao quá độ, mà chúng ta tinh thần đều đang dư thừa, tinh lực tràn đầy, cho nên Thất Long Bang chúng ta lần này chắc chắn toàn thắng. Đại ca anh minh, đại ca anh minh, tất cả tiểu đệ ở đây hoan hô hò hét. Quan Chữ lại chuẩn bị nói ra một ít lời cổ vũ lòng người, nhưng lại nhìn thấy một tiểu đệ bên cạnh sau khi điện thoại vang lên, người này sau khi nghe điện, sắc mặt đột nhiên vô cùng khó coi, điều này làm cho nội tâm hắn rất khó chịu. Tao đang ở chỗ này cổ động nhân tâm, mày lại ở đó mà nghe điện thoại, còn bày ra bộ mặt chết người. Chẳng lẽ cho rằng Thất Long Bang tao sẽ bị bại bởi Ngân Hồ Bang nhỏ bé đó sao? Sắc mặt hắn trầm xuống. A anh, chuyện gì phát sinh? Sắc mặt của mày rất khó coi. Tên tiểu đệ kia sắc mặt trắng bệch, khẽ ngẩng đầy. Không phải, đại ca, là Ngân Hồ Bang hướng tới toàn bộ tất cả hắc đạo phát ra một lệnh. Cả người A anh đều run lên, phảng phất như lá trong gió vậy. Cái gì? Có liên quan tới Ngân Hồ Bang? Con điếm kia nói cái gì? Quan Chữ mơ hồ cảm giác chuyện này không tốt. Nó nói, nếu như ai có thể lấy được mạng của đại ca, nàng sẽ thưởng 100 vạn nhân dân tệ. Nếu như là người bên trong Thất Long Bang chúng ta thì sẽ thưởng thêm 50 vạn nhân dân tệ, cũng chính là 150 vạn nhân dân tệ. A anh gian nan nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói ra những lời này. Hắn vừa nói ra những lời này, toàn trường đột nhiên xôn xao lên. Tất cả tiểu đệ đều cảm giác được trước mặt toàn là ao, nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra. 150 vạn nhân dân tệ, nếu như bản thân cố gắng buôn bán, sợ rằng cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tục ngữ nói rất đúng, có trọng thưởng, tất có dũng phu. Lâm Bắc Phàm nói cho Ngân Hồ biện pháp này chính là hoàn toàn làm tan rã thế lực bên trong Thất Long Bang, để cho bọn họ phát sinh nội loạn. Đối với việc Ngân Hồ Bang tiến thêm một bước cướp lấy địa bàn của Thất Long Bang có tác dụng rất trọng yếu. Hơn nữa tất cả đều như lời Quan Chữ nói. Từ buổi tối hôm qua đến bây giờ, Ngân Hồ Bang mặc dù dưới kế hoạch của Lâm Bắc Phàm không ngừng giành thắng lợi, đem Thất Long Bang giết cho hôn thiên địa ám, tổn thất thảm trọng. Nhưng mà bọn họ cũng có tổn thất không nhỏ, con số tử vong vượt qua 3-40 người, hơn 5-60 người bị thương, hiện tại cũng chỉ còn hơn 200 người, đồng thời bọn họ đều rất bận rộn, trên phương diện thể lực cùng tinh thần đề tiêu hao nghiêm trọng, nếu như hiện tại Thất Long Bang liều mạng, đích xác gặp phải kết cục lưỡng bại câu thương. Bên trong điện thoại Lâm Bắc Phàm nói cho Ngân Hồ chính là, đừng sợ tốn nhiều tiền. Chỉ cần bên trong Thất Long Bang phát sinh phản loạn, nội loạn, cho dù tốn 100 vạn, cũng phải làm. Hắn tin tưởng dưới tiền thưởng nhiều như vậy, cho dù Quan Chữ không bị giết chết, cũng sẽ làm cho mỗi người trong Thất Long Bang cảm thấy bất an, ai cũng không tin người nào. Quan Chữ sắc mặt giận đến đỏ lên, tức giận kêu lên, mẹ kiếp, con điếm Ngân Hồ dám sử dụng thủ đoạn này, tao không thể không cho nàng một đao, bọn mày nhìn cái gì đó. Thằng nào dùng ánh mắt đó nhìn tao, lão tử liền phế nó. Hắn mơ hồ cảm giác được đám tiểu đệ xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt rất mập mờ, phảng phất như nhìn thấy một mỹ nữ trần truồng vậy. Cả người không nhịn được run lên, cả người đều là nổi da gà, nội tâm cũng âm thầm lưu ý xung quanh. Đại ca, chúng tôi sẽ không bị con đàn bà Ngân Hồ kia đầu độc đâu, chúng tôi đối với người tuyệt đối trung tâm. A anh nói ra lời thề sắt son, còn vỗ mạnh vào ngực của mình, tỏ vẻ bản thân rất trung thành. Nhưng ánh mắt của Quan Chữ vừa chuyển, đối với lời nói của đối phương, từ chối cho ý kiến. Nếu như lời hứa có thể thực hiện, vậy trên thế giới sẽ không có người xấu. Hắn cảm giác được phía sau lưng lạnh vù vù, dường như có một cổ sát khí phóng về phía mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy là vài người đi theo mình thời gian dài nhất, mà vài người bọn họ cũng kinh ngạc nhìn hắn. Không biết hắn tại sao đột nhiên quay lại nhìn mình, tất cả đều sờ sờ đầu, vẻ mặt mơ hồ. 150 vạn, đủ để làm cho một cái bang phái trong nháy mắt sụp đổ. Quan chữ cảm thấy được những người xung quanh này đều muốn giết mình, để đổi lấy 150 vạn tiền thưởng kia. Trong lòng không có lúc nào không duy trì 200% cẩn thận, ngay cả A Anh thân tính bên cạnh, cũng đều ở cách xa ngoài 4 thước. Sợ bọn họ đột nhiên bạo động, một đao kết liễu mình. Đại ca, anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không vì mấy đồng tiền này mà ám hại anh. Mấy tên thân tín kia làm sao không nhìn ra quan chữ đang cảnh giác đối với bọn họ, đều cuống quýt hô to. Hắc hắc, tao biết bọn mày đối với tao rất tốt. Trên mặt quan chữ lộ ra nụ cười sáng lạn, nhưng vẫn lùi về sau vài bước. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của A Anh lại đột nhiên vang lên. Hắn tức giận móc ra nghe, kêu lên, an ô. Ai biết được bên kia nói câu gì, làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, phảng phất như tờ giấy vậy, cả người không ngừng run rẩy, phảng phất như là thu trong gió vậy, thiếu chút nữa té trên mặt đất. A Anh, mày làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Một gã thân tin có quan hệ không tệ với hắn vội vàng đỡ hắn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. A Anh run giọng kêu lên, Ngân Hồ, cô ta điên rồi. Cái gì? Chẳng lẽ cô ta lại làm ra chuyện gì? Tên tiểu đệ kia vẻ mặt ngạc nhiên nói. Nó cũng ra ám sát lệnh với vài người chúng ta. Nói nếu như ai có thể giết được một trong mấy người thân tín chúng ta, thưởng 50 vạn. Nếu như... A Anh vừa mới nói tới đây, vội vàng ngậm miệng nói. Vẻ mặt cảnh giác nhìn tiểu đệ khác, phảng phất như cảm giác được tử thần đang đi từng bước tới bên cạnh mình vậy. Những tên thân tín đi theo quan chữ trong thời gian dài nhất sắc mặt đều đột biến, làm sao không biết được ý tứ trong lời nói của hắn. Nếu như là người ngoài giết bọn họ thưởng 50 vạn, nếu như là người trong bang, tiền thưởng có thể sẽ tăng. Bọn họ cũng cảm giác được sống lưng lành lạnh, phảng phất như rơi vào trong hầm băng vậy. Khí lạnh truyền từ dưới bàn chân lên đến trên đỉnh đầu, ánh mắt nhìn tiểu đệ khác đều có vài phần sợ hãi cùng đề phòng. Quan chữ rốt cuộc cũng cảm nhận được kế hoạch âm hiểm này của Ngân Hồ. Cái này không thể nghi ngờ chính là làm cho cả Thất Long Bang đều khủng hoảng, cùng hoài nghi lẫn nhau, khó có thể chống lại Ngân Hồ Bang. Quan chữ liền lớn tiếng nói với bang chúng, mọi người không nên nghe những lời đồn này. Ngân Hồ Bang chỉ là một bang phái có 300 người, làm sao có thể có nhiều tiên như vậy? Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn phân hóa chúng ta. Lần này ta cho mọi người mỗi người 1 vạn, chỉ cần chúng ta đánh hạ Ngân Hồ Bang, mỗi người có tiền thưởng gấp bội. Hắn bình thường không nỡ dùng nhiều tiền như vậy, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, không thể không dùng tiền đến thu mua lòng người, nhưng mà một người 1 vạn. Hơn 100 người chính là hơn 100 vạn, cũng làm cho hắn đau lòng chết đi được. Tất cả bang chúng đều kêu lên, đại ca vạn tuế, đại ca vạn tuế. Khóe miệng quan chữ có chút co quắp, vạn tuế. Ta chỉ cần có thể sống tới 60-70 tuổi là đã thỏa mãn. Hy vọng các ngươi không nên tham tiền, lén lút cho tao một đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, điên cuồng chém giết. Số tiền này của quan chữ hiệu quả đích xác không tệ, tạm thời có thể hóa giải một chút nguy cơ cho Thất Long Bang, nhưng đây chỉ là tạm thời, dù sao 1 vạn cùng 150 vạn so sánh với nhau, quả thật là chênh lệch cách biệt một trời một vực. Nếu như có thể có cơ hội giết chết hắn, vậy thì sẽ có được 150 vạn, cho dù mỗi ngày ăn chơi, sợ rằng cả đời cũng tiêu không hết. Hơn nữa cho dù Khôn có cơ hội giết chết quan chữ, vậy mấy người bọn A Anh, bọn họ công phu cho dù cao tới đâu, có thể chống đỡ được 6-7 tiểu đệ đồng thời tấn công sao? Chỉ cần muốn giết chết một người bọn họ, chính là 50 vạn nhân dân tệ, cho dù 6-7 tiểu đệ chia ra bình quan mỗi người cũng có thể kiếm được 6-7 vạn. Cái này đối với tiểu đệ bình thường mà nói là một số tiền khá lớn. Quan chữ thật vất vả lắm mới trấn an được hơn 100 tên tiểu đệ. Ai biết được câu sau mà A Anh vừa rồi không có nói ra đã lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp cả Bắc Thành. Điều này làm cho 7 người bọn A Anh mặt mày đều xám trắng, thiếu chút nữa đập đầu chết. Nếu như người bên ngoài giết chết một trong 7 người bọn A Anh, tiền thưởng là 50 vạn. Nếu như là tiểu đệ trong Thất Long Bang thì thưởng thêm 30 vạn, cũng chính là 80 vạn nhân dân tệ. Ánh mắt 100 tên tiểu đệ này nhìn 7 người bọn A Anh đều đầy ám muội, phảng phất như sói đói gặp cừu non vậy. Nếu như trước mặt có một người, chỉ cần giết chết hắn, có thể kiếm được 10 vạn, ngươi còn có thể đi liều mạng đối phó khác bang phái sao? Càng không cần phải nói giết chết ngư ỏi trước mặt này tỷ lệ là 80%, mà đối phó với bang phái khác tỷ lệ thủ thắng chỉ có 20%. Dưới tình huống như vậy, cũng đủ làm cho mỗi người đều trở nên điên cuồng. Bọn mày, quan chữ cảm nhận được đám bang chúng này đều mặt đỏ tới mang tai, thở hỗn hển, ánh mắt đỏ hồng lên, làm sao không biết được bọn chúng nghĩ gì. Hắn tức giận kêu lên, chẳng lẽ chúng mày muốn làm phản sao? Không nên quên, bọn mày là người của Thất Long Bang. Đại ca, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội Thất Long Bang. Một gã tiểu đệ gần 20 tuổi giơ thanh đao trong tay, lớn tiếng kêu lên, Ngân Hồ Bang đúng là coi thường chúng ta. Chúng ta sinh là người của Thất Long Bang, chết là quỷ Thất Long Bang. Loại kế sách ly gián này của bọn họ đối với chúng ta không có tác dụng gì. Lần này chúng ta sẽ cho bọn họ biết trước mặt Thất Long Bang chúng ta, bất cứ tiền tài gì đều không có bất cứ tác dụng gì. Quan chữ nghe thấy những lời này rất là cảm động. Đây là tiểu đệ tốt cỡ nào chứ? Đối mặt với sự mê hoặc của 150 vạn, cũng có thể nói ra những lời như thế này. Xem ra bên trong Thất Long Bang của mình đúng là nhân tài đông đúc, không thể coi thường. Hắn bước đi tới trước mặt tên tiểu đệ kia, vẻ mặt hòa ái cười nói, mày tên gì? Táp nhất định phải thưởng cho mày. Đại ca, em gọi là Đặng Thụy. Tên tiểu đệ kia vội vàng gật đầu nói, tốt, Đặng Thụy, tao nhớ kỹ mày, chờ khi chúng ta tiêu diệt Ngân Hồ Bang, tao chắc chắn sẽ thưởng cho mày thật lớn. Quan chữ cười nói, đại ca, tôi cảm thấy anh hiện tại thưởng cho tôi mới là tốt nhất. Trên mặt Đặng Thụy lộ ra một ánh mắt cổ quái. Mày nói cái gì? Mày có ý gì? Quan chữ sắc mặt đột nhiên, cau mày nói, tôi nói là, anh có thể chết đi được rồi. Mời vừa rồi vẻ mặt Đặng Thụy còn đang ôn hòa đột nhiên nở biến đổi, dùng hết sức lực toàn thân, tay phải giơ đao hướng về phía trước ngực quan chữ hung hăng bổ tới. Quan chữ sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, Đặng Thụy, mày. Hắn dù sao cũng là xuất thân từ đả thủ, vội vàng nghiêng người tránh, nhưng giữa hai người chỉ cách nhau có 2 thước. Hắn không có khả năng tránh được hoàn toàn, chỉ cảm thấy phía bên nách trái của mình truyền đến từng cơn đau kịch liệt. Dưới nách trái bị đối phương hung hăng bổ một đao dài hơn 1 thước, máu tươi chảy ra như suối, vung vẩy khắp nơi, thiếu chút nữa chặt đứt cánh tay trái của hắn xuống. Mẹ kiếp, mày muốn phản bội Thất Long Bang. Tay phải quan chữ ôm lấy vết thương, liên tục lui về phía sau 2 bước, lớn tiếng kêu lên. Chúng tôi không muốn phản bội Thất Long Bang, nhưng tôi chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn. 150 vạn, đủ để lão tử tiêu diêu cả đời. Hai mắt Đặng Thụy đỏ bừng lên, hướng về phía mấy tên bang chúng khác lớn tiếng kêu lên. Các huynh đệ, đây chính là cơ hội tốt. Nếu ai cũng cho hắn một đao, tao chia cho nó 10 vạn. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả bang chúng vốn cũng không có can đảm như vậy, nhưng một khi có người dẫn đầu, mỗi người đều cảm giác được như huyết mạch trong cơ thể mình trong nháy mắt sôi trào lên vậy. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, không biết người nào dẫn đầu hôn lên một tiếng, tất cả mọi người đều hô theo, hướng về 8 người quan chữ. A Anh lao tới, đao quang sáng loáng dơ lên cao. Quan chữ nhìn thấy một màn này, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, run giọng kêu lên, bọn mày, những lời này của hắn còn chưa nói xong, đã có 2 tên tiểu đệ lao tới, Hai thanh đao sáng loáng hướng về phía ngực cùng tiểu phúc của hắn hung hăng đâm một cái, làm hắn sợ phải xoay người hướng phía sau chạy đi.